Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, thiên trọng đao. Đây là cái gì bảo bối? Thế mà có thể áp chế ta đợi tu vi? Luyện bảo cảnh tu luyện giả Phùng Tam bọn người là bị kinh ngạc. Con mắt lấp lóe không yên, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được thần kỳ như vậy pháp bảo. Võ đạo cảnh giới cấp tốc rơi xuống đến thần thông cảnh. Không tệ bảo bối, Tiền Sơn liếm liếm tươi đẹp đầu lưỡi, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, vẻn vẹn một kiện tuyệt phẩm bảo khí thôi, liền khí linh đều không có dựng dục ra đến, lại có thể thi triển ra bình đẳng lĩnh vực, ảo diệu vô cùng a. Nếu như thai nghén một chút lời nói, nói không chừng có thể tấn thăng đến linh khí. Thậm chí là thượng phẩm linh khí. Đây chính là tiểu tử ngươi trên thân ỷ vào sao? Hắn tham lam nhìn lấy Hạ Bình trên thân pháp bảo. Nếu như lần này làm thịt Hạ Bình, như vậy Hạ Bình lần này trên đấu giá hội đạt được bảo bối, đều sẽ bị hắn toàn bộ cướp đoạt tới tay. Trừ cái đó ra, hắn cũng có thể đạt được tiểu tử này trên thân rất nhiều pháp bảo. Dù sao đối phương cũng là xuất thân đại gia tộc người, chắc hẳn trên thân cũng mang theo mang không ít bí bảo, mà những vật này đều sắp thuộc về hắn Tiền Sơn. Bất quá coi như kiện bảo bối này lại thần kỳ, có thể áp vệ ta đợi tu vi, nhưng là dù sao cũng chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, vô pháp tấn thăng đến linh khí, y nguyên uy lực không lớn. Nhiều lắm là có thể áp chế chúng ta một khắc đồng hồ công phu. Tiền Sơn khinh thường nhìn lấy Hạ Bình, bằng vào giờ khắc này chuông công phu, ngươi liền muốn chạy trốn ra thăng thiên. Cái này là không thể nào sự tình. Lập tức thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đã không đùa. Hắn căn không quan tâm Hạ Bình loại này tiểu thủ đoạn. Còn lại Tiền gia thủ hạ, bao quát mấy cái luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng là như thế. Áp chế ở cùng cảnh giới lực lượng lại như thế nào? Bọn họ người đông thế mạnh, có thể nhẹ ấm giết tiểu tử này. Chớ đừng nói chi là bọn họ tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, kinh lịch giết hại vô số, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Cho dù ở cùng cảnh giới lực lượng bên trong, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Có thể nói, tiểu tử này căn cũng là tại làm chuyện vô ích, chạy ra thăng thiên. Không cần, bởi vì các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hạ Bình thân thể trên tuôn ra khí thế khủng bố, sau lưng của hắn trong nháy mắt liền toát ra một tôn thần chim. Này là địa ngục kim ô, vắt ngang vũ trụ, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi vạn cổ, đâm xuyên hư không. Những tiền gia đó người hầu trong nháy mắt liền cảm nhận được trên người mình tựa hồ gánh vác lấy một tòa núi lớn, như là tôn hầu tử bị ngũ chỉ sơn trấn áp, cơ hồ bị ép nằm dạp trên mặt đất. Cả mặt đất tựa hồ cũng không chịu nổi loại này khủng bố trọng lực, lập tức vỡ vụn, xuất hiện mấy chục đạo vết rách kéo dài mấy ngàn thước, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Cái gì? Phanh một chút, Tiền Sơn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hung hăng ép trên mặt đất, thân thể mỗi một cây cốt cách đều vỡ vụn, hiển hiện lít nha lít nhít vết rách, thân thể tuôn ra kịch liệt đau đớn. Hắn không khỏi kinh hãi, phải biết Tiền hắn núi thế nhưng là thần thông cảnh trung kỳ tu luyện già, vẫn là Tiền gia đích hệ tử tôn, tu luyện thánh cấp công phu, còn thường xuyên phục dụng các loại danh quý linh dược, thiên tư tung hoành, chiến lực không nói là đồng giai vô địch, nhưng cũng coi là khó có địch thủ. Nhưng là đối mặt cỗ này áp lực, hắn thế mà ngăn cản không nổi, bị trực tiếp ép nằm dạp trên mặt đất, quỳ gối tiểu tử này trước mặt, giống như quỳ bái tổ tông, giống như đụng phải lớn lao sỉ nhục. Giết hắn, lập tức giết tiểu tử này, chém thành muôn mảnh. Tiền Sơn gào thét một tiếng, hắn hiện tại đã không muốn tiểu tử này còn sống, muốn lập tức đem người khác đường hủy diệt, mới có thể làm cho mình mối hận trong lòng biến mất. Giết, nghe nói như thế, luyện bảo cảnh tu luyện giả Phùng Tam lập tức xuất thủ. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được từ Hạ Bình thể phách truyền đến cự đại nguy hiểm. Tựa hồ tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tay hắn cầm hạ phẩm linh khí hắc quang đao, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Võ đạo thần thông thiên trọng đao, trong nháy mắt, từ trên người Phùng Tam bộc phát ra trăm ngàn trọng hắc sắc đao khí, xen lẫn thành thiên la địa võng, lập tức đem Hạ Bình bao phủ lại, hướng phía bên trong cấp tốc co vào. Một khi các loại cái này thiên la địa võng co vào hoàn thành, chỗ tại trung tâm vị trí Hạ Bình tất nhiên sẽ bị cắt chém thành toái phiến. Đã từng Phùng Tam sử xuất một chiêu này võ đạo thần thông thiên trọng đao, vẻn vẹn một chiêu liền đem một tòa 10 vạn nhân khẩu tiểu trấn bao trùm, trong nháy mắt đồ diệt, cả người lẫn vật không lưu. Nhưng là một chiêu này đối với Hạ Bình tới nói căn không tính là gì, Hạ Bình chỉ có xuất quyền, như là địa ngục kim ô rít lên một tiếng, từ vô tận địa ngục chỗ sâu oanh ra nhất quyền, ẩn chứa nóng rực hỏa diễm, muốn đem thế gian hết thảy vật chất đều thiêu đốt hầu như không còn. Đông, vẻn vẹn nhất kích, chương này thiên la địa võng trong nháy mắt vỡ nát, bị khủng bố hỏa diễm đốt đốt thành cho bụi, triệt để vỡ vụn. Thậm chí quyền này kinh còn truyền lại đến Phùng Tam trên thân. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Phùng Tam đến trả đối Hạ Bình lưu giữ khinh thường tâm lý, cho rằng vẻn vẹn một chiêu liền có thể đem cái này con em đại gia tộc cắt chém thành vô số toái phiến, trong nháy mắt chém giết. Nhưng là chiến cục biến hóa đến thật sự là quá nhanh quá nhanh. Đối phương vẻn vẹn nhất quyền liền đánh tan hắn võ đạo thần thông thiên trọng đao. Thậm chí quyền kinh còn xuyên thấu hư không, trực tiếp đến hắn thể. Oanh, lúc này, Phùng Tam ngăn cản không nổi một quyền này, bị cỗ quyền kinh này đánh vào ở ngực. Dù hắn là luyện bảo cảnh tu luyện giả, dùng luyện thiên địa trận pháp tiến vào pháp lực bên trong, sinh mệnh lực ương ngạnh, có thể trúng một quyền này y nguyên nhượng hắn không khỏi kinh hãi. Bởi vì ẩn chứa trong đó dị hỏa chi lực vừa tiến vào hắn phế phủ bên trong, lập tức khắp nơi tán loạn, lấy pháp lực xem như nhiên liệu, toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên. A, Phùng Tam nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết, đơn giản so với bị đá nát đàn đàn còn thống khổ, như là dội một thùng xăng tại thân thể của mình thiêu đốt. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc bắp thịt đều có bị ngọn lửa đốt cháy đau đớn. Vẻn vẹn một cái hô hấp, cả người hắn liền biến thành một bộ hỏa nhân, ngã trên mặt đất kêu to run rẩy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bởi vì luyện bảo kim đan mạnh mẽ sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn vô pháp chết, chết lại tạm thời không chết được, sinh cũng vô pháp còn sống. Dạng này đau đớn quả thực là sống không bằng chết. Ta hận a! Phùng Tam ngửa mặt lên trời thét dài, hối hận tới cực điểm. Nếu như hắn vừa rồi cấp tốc xuất thủ, không có cho Hạ Bình sử xuất khốn long thung cơ hội, dựa theo hắn luyện bảo cảnh thực lực, giết một cái công tử bột như là kê tử, có thể là có khốn long cái cọc áp chế hắn trên thân tu vi, hắn căn không có cách nào phát huy ra toàn lực, vẻn vẹn chỉ còn lại thần thông cảnh lực lượng. Kết quả có thể nghĩ, trong nháy mắt liền bị Hạ Bình đánh thành chó chết, sắp gặp tử vong. Nhưng là bất kể hắn lại thế nào hận, lại thế nào không cam lòng, đều cải biến không hẳn chết kết cục. Phùng Tam huynh đệ, còn lại hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả đều là quát to một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới vẻn vẹn nhất kích, Phùng Tam liền rơi xuống dạng này ruộng đất, tựa hồ sắp bị đốt sống chết tươi. Đáng chết, ngươi đối Phùng Tam huynh đệ làm cái gì? còn không lập tức dừng tay, có tin hay không là chúng ta tru diệt ngươi cửu tộc, đem cha mẹ ngươi, thân bằng hảo hiếu toàn bộ bắt lại giết chết, không chừa mảnh giáp. Một cái luyện bào cảnh tu luyện giả hung dữ uy hiếp, muốn đồ diệt Hạ Bình cửu tộc, đem hắn thân bằng hảo hiếu giết không còn một mống. Lên đường đi, các ngươi đều phải chết. Nghe nói như thế, Hạ Bình nội tâm sát ý nổi lên, vận chuyển thanh đế trường sinh công, sau lưng của hắn hiển hiện một cây đại thụ hư ảnh. Đó là thế giới thụ, đâm vào hư không, đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, tựa hồ nâng lên vũ trụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.